Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế chương, đó là Đại Hôn của Tô Thanh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết mọi việc đã được gọi là đi vào ổn định. Tuy nhiên thì chưa tìm ra Âm Dương Đao Thánh, Tô Hàn chỉ biết tận dụng thời gian để có thể tu luyện. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Đại Hôn của Tô Thanh sẽ diễn ra như thế nào. 7 năm trôi qua thì trong thánh tử Tô Di Giới đã là 21.000 năm, Diệp Tiểu Phỉ đã đạt tới Á Tiên cấp đỉnh phong, trở thành là vị cường giả tối đỉnh thứ 5 của Phượng Hoàng Tông. Khuôn mặt to lớn kia để cho nàng tu luyện giống như chiến tộc vậy, gần như là không có bình cảnh. Để cho Tô Hàn ôm kỳ vọng nhất chính là Lăng Tiếu thì vẫn chưa có đột phá, bởi vì hắn thực sự không còn cái gì có thể nuốt cả. Tiên tinh thì Tô Hàn không cho, linh tinh thì gần như vô dụng. Còn nguyên thần mạnh mẽ thì đi nơi đâu mà kiếm. Hắn giờ phút này chính là đang đứng ở trong góc khó xử nhất. Ở bên ngoài lại trôi qua 3 năm. Một ngày này, toàn thể thành viên của Phượng Hoàng Tông, tất cả đều từ trong thánh tử Tu Di Giới đi ra. Bây giờ thành viên của Phượng Hoàng Tông đã sớm đột phá một ức, đạt tới 150 triệu và gấp 3 lần lúc trước. Ở trong Phượng Hoàng Thành lúc này răng đèn kết hoa, cả một mảng là đỏ bừng. Có vô số những sợi tơ lụa màu đỏ treo đầy ở mỗi góc của một tường thành. Đèn lồng lớn màu đỏ treo lên thật cao, có quang mang tỏa ra từ bên trong. Rất nhiều người của Phượng Hoàng Tông trên mặt đều là nụ cười vui mừng, bởi vì hôm nay là ngày đại hôn của Tô Thanh. Ngoại trừ Âm Dương Đao Thánh ra, thì Phượng Hoàng Tông cùng với Thần Mộng Phái cũng không có tồn tại ân oán gì cả. Tô Thanh nguyện ý, Đỗ Tịch nguyện ý, vậy là đủ rồi. Cuộc hôn lễ này Tô Hàn cũng không tự mình hiện thân, mà cùng Đỗ Thiên Lâm thương nghị. Hết thảy đều sẽ do Phượng Hoàng Tông tới bố trí. Đối với điều này, Đỗ Thiên Lâm cũng không có lời oán giận gì mà vui vẻ tán đồng. Dù sao lấy địa vị của Phượng Hoàng Tông bây giờ, công tử của Tông Chủ tiến hành đại hôn, chẳng diện sao có thể kém được. Ở trước Phượng Hoàng Thành, đám người bao vây, ngựa xe như nước. Tô Giao tự mình đứng ở phía sau cửa thành. Khuôn mặt lãnh ngạo trước kia, giờ phút này mang theo nụ cười, nhìn hết thảy đám người lui tới. Có thảm đài. Thảm đỏ rất dài, trải về phía xa, cũng không biết phần cuối của nó nằm đâu. Có cả đạo tôn cảnh của Phượng Hoàng Tông hiện thân chia ra làm hai đội, mỗi đội khoảng 1 vạn người đứng ở hai bên cửa thành. Đây cũng không phải mệnh lệnh của Tô Hàn, mà do bọn hắn tự động đến. Chà, nhìn một chút khí thế kia, không hổ là công tử của đệ nhất tông. Đạo tôn cảnh tự mình hiện thân thủ hộ, mỗi đội lại có hẳn 1 vạn người. Loại trang diện này phóng nhãn khắp tinh vực hạ đẳng, ngoài trừ Phượng Hoàng Tông ra, còn có thế lực nào có thể làm được cơ chứ? Ai, có thể trở thành nhi tử của đế quân đại nhân cũng là một loại vinh quang. Mau nhìn xem, đó có phải là đại tiểu thư của Phượng Hoàng Tông hay không? Đại tiểu thư, Tô Giao ư? Đúng vậy, xem tướng mạo liền biết, đơn giản là khuynh quốc khuynh thành. Cũng không biết là ai có thể đem cô gái này cưới tới tay. Nếu như là ta, thì cho dù sống ít đi ngàn năm ta cũng nguyện ý. Đừng có suy nghĩ, lại không nói tới loại sắc đẹp này của Tô Giao. Chính là tư chất như đế quân đại nhân kia thì đã tuyệt đối không phải là nam nhân bình thường có thể ngấp nghé. Đúng vậy à. Tuy rằng nam nhân truy nàng không biết bao nhiêu, thế nhưng nàng lại không để mắt bất cứ một người nào. Đừng nói những thứ này có được không. Hôm nay là đệ đệ của người ta đại hôn, người ta tự mình hiện thân để trấn chàng. Các ngươi ngược lại thì tốt rồi, là còn thảo luận tới vấn đề này. Đúng vậy, đừng có nói nữa. Bị người của Phượng Hoàng Tông nghe được là phiền toái đó. Thôi đi. Yêu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, lại nói Phượng Hoàng Tông cũng không phải loại tông môn lấy thế đẻ người. Chúng ta đây là đang khen ngợi, chứ đâu phải là vũ nhục đâu. Rất nhiều tán tu đều đứng chung quanh Phượng Hoàng Thành, nhìn một mảnh hỏa hồng trong không khí vui mừng mà lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ cũng đều biết giữa Tô Thanh và Đỗ Tịch tuyệt đối không phải là tông môn thông gia, mà từ đó thành hôn. Đây là lưỡng tình tuyên duyệt, trang diện như thế này mới là hạnh phúc nhất và cũng là làm cho người ta hâm mộ nhất. Sưu một tiếng, vào thời khắc này có một nhóm lớn thân ảnh từ đằng xa bay tới. Từ trang phục và quần áo trên người bọn họ liền có thể nhìn ra, những người này đều là một trong cửu phái, tiên kiếm phái. Tam giáo cửu phái 72 tông, Phượng Hoàng Tông cũng không có phát thiệp mời, nhưng bọn hắn đều tự phát mà đến. Loại chuyện này Phượng Hoàng Tông đương nhiên sẽ không đem bọn họ cự tuyển ở ngoài cửa. Tiên kiếm phái đến, âm thanh của Tô Giao vang lên, vẫn như là đối mặt với người khác vậy. Nàng mỉm cười nhìn đám người của tiên kiếm phái. Tiên kiếm phái bên này thì đám người tông chủ, phó tông chủ đều tự mình đến. Người có tu vi thấp nhất cũng là đại năng hợp thể cảnh. Thời điểm đáp đất, kỳ tông chủ khom lưng hành lễ cùng kính nói. Tiên kiếm phái mang theo lễ tới, chúc mừng Tô Thanh công tử và Đỗ Tịch cô nương, trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Theo sau hắn mở miệng là những đạo tôn cảnh hợp thể cảnh đều cúi người, dự định quỳ xuống hành lễ. Hôm nay là đại hôn của đệ đệ ta, loại lễ tiết này thì bớt bớt đi. Tô Giao lễ phép mỉm cười làm thủ thế mà nói, người tới là khách, chư vị mời tới đây. Bên trong đã bày xong trái cây và nước trà thượng đẳng, mong rằng không ghét bỏ. Sự lãnh đạm của Phượng Hoàng Tông ta thì mới tốt. Sẽ không đâu. Người của tiên kiếm phái, đúng thời điểm lộ ra nụ cười, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước bọn hắn còn đang thấp thỏm, là Phượng Hoàng Tông sẽ không phải trước mặt nhiều người như vậy, đem bọn hắn đuổi ra ngoài đấy chứ. May mắn là Phượng Hoàng Tông còn không có quá phận như vậy. Sau tiên kiếm phái thì Thiên Hà Tông đến, Du Lâm Các đến, Tứ Thánh Tông đến. Âm thanh của Tô Giao cũng không ngừng vang lên. Thanh Hoàng Giáo đến, Thần Đạo Giáo đến, Thái Hư Giáo đến. Tam giáo cửu phái 72 tông tựa như đã thương lượng với nhau, vậy mà toàn bộ đều chạy tới Phượng Hoàng Thành. Vô luận là tông môn có thâm cửu đại hận với Phượng Hoàng Tông hay không thì đều không hề thiếu mặt. Trên mặt bọn họ mang theo nụ cười, dưới nụ cười kia ẩn giấu sự khẩn trương và kiêng kỵ. Một phần lễ vật trình lên rơi vào trong tay người của Phượng Hoàng Tông và cũng không có ai khách khí cả. Quản bọn họ ăn uống, thu của bọn họ vài tỷ linh tinh thì đã làm sao. Lúc đâu đó khoảng 8 giờ sáng thì tất cả các thế lực đều đã tới, cho dù là những tán tu, mặc dù trước đó không mời quá nhiều, thế nhưng chỉ cần nguyện ý trình lên lễ vật thì Phượng Hoàng Tông đều mời vào trong Phượng Hoàng Thành. Mà theo nhân số ngày càng nhiều, hơn phần nửa Phượng Hoàng Thành đều đã bị bóng người chiếm cứ. Tương đối mà nói thì trong thế lực như Tam giáo cửu phái 72 tông này, người tới không nhiều, tối đa cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Những người này có tới 90% đều là thành viên của Phượng Hoàng Tông cùng với đám tán tu. Ăn uống là không thành vấn đề, thực sự để mà nói thì chi phí này đáng bao nhiêu tiền. Mà những tán tu này mỗi một người đến đều đưa lên ít nhất là hơn ngàn linh tinh. Đương nhiên, Phượng Hoàng Tông cũng không phải là muốn dùng cái này để kiếm lời linh tinh như những đám cưới khác. Đứng ở góc độ của bọn hắn mà nói thì những tán tu này nguyện ý cho chút tình mọn, Phượng Hoàng Tông như thế nào có thể cự tuyệt đối phương. Ánh nắng lên cao, Phượng Hoàng Thành ở phía trước đã sớm kín người hết chỗ. Tô Giao làm tỉ tỉ thoạt nhìn cũng có chút khẩn trương. Nàng thỉnh thoảng nhìn sắc trời một chút, tựa hồ sợ làm trễ nải thời gian. Cho đến một đoạn thời khắc, thời gian đã đến, Tô Giao bỗng nhiên mở miệng, trên gương mặt xinh đẹp của nàng tràn ngập một vẻ hưng phấn. Tân quan lang hiện thân đón dâu, oanh một tiếng. Ở phía sau Phượng Hoàng Thành có một tiếng nổ thật to bỗng nhiên chuyển đến, vô số ánh mắt lúc này đều nhìn sang bên đó. Thế một đạo ánh sáng hư ảo từ trên mặt đất bay lên, hiện ra ở bên trên không trung là hình bầu dục, rồi hướng về phía chỗ cửa thành lan tràn tới. Có bốn bóng người lộ ra, chính là Hiên Viên Thắng Nghĩa, Hiên Viên Ninh Huy, Hiên Viên Thành Ngọc cùng với Hiên Viên Phong, bốn người. Bọn họ đều mặc áo bào đỏ, trên vai mỗi người đều khiêng một tôn trường mộc. Đó chính là một cỗ hỏa hồng kiệu hoa. Đê, một mảng lớn âm thanh hít vào khí lạnh lúc này truyền đến. Nếu như ta không có nhìn lầm, bốn vị kiệu phu này hẳn là Kim Tinh Thiên Đế, Thủy Nhất Thiên Đế, Bá Võ Đế Quân cùng với Chấn Hồn Võ Đế của Phượng Hoàng Tông. Trời ơi, bốn tên cường giả Á Tiên cấp mà lại xem như kiệu phu. Đây là vinh quang chí cao vô thượng cỡ nào? Ngoại trừ công tử và đại tiểu thư của Phượng Hoàng Tông, thì ai có thể thỉnh động đến bọn hắn cơ chứ? Á Tiên cấp à? Phóng nhãn nhìn khắp toàn bộ tinh vực họa đẳng, cho dù là tam giáo cũng chỉ có một vị Á Tiên cấp, nhiều nhất không vượt qua hai vị. Thế nhưng Phượng Hoàng Tông đây lại dùng tới để khiêng kiệu. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Cái này chính là Phượng Hoàng Tông, đệ nhất tông trong hạ đẳng tinh vực. Tiếng kích động và gào thét từ trong đám người truyền ra, cho dù là người của tam giáo cửu phái 72 tông cũng nhịn không được mà cuống cuồng lên. Sưu một tiếng, vào thời khắc này lại có rất nhiều thân ảnh từ mặt đất lao la, lơi vào trên các cái xà nhà. Đám thân ảnh này đã dẫn động vô số người quan tâm, khí tức của bọn hắn cũng không thù lại, thời điểm đáp trên xà nhà, liền oanh một tiếng cố ý tản ra. Thiên đế cảnh, đây toàn bộ đều là thiên đế cảnh của Phượng Hoàng Tông, 1, 2, 3, 4, 105 vị thiên đế cảnh. Trời ạ, Vỏn vẹn chỉ có 10 năm thời gian, Phượng Hoàng Tông lại tăng thêm 10 vị thiên đế cảnh sau. Cái này làm sao có thể? Xác định không phải là thiên đế cảnh của thế lực khác đi qua cho đủ số đấy chứ. Đánh rắm, ở trong đó có không ít người ta đều đã nhìn thấy qua. Tại thời điểm 10 năm trước, bọn họ đều là đạo tôn cảnh. Phượng Hoàng Tông không hổ là đệ nhất tông, đơn giản là khủng bố. Hơn 100 vị thiên đế cảnh xuất hiện đã khiến cho đám người lần nữa rối loạn. Tam giáo cửu phái 72 tông, nụ cười dần ngưng trệ lại. Bọn hắn hết sức vui mừng. Vui mừng lúc trước đã tuân thủ hiệp nghị chỗ Phượng Hoàng Tông ban xuống. Vui mừng là không có tiếp tục đối nghịch với Phượng Hoàng Tông. Hơn 100 vị thiên đế cảnh. Cái này đặt trong dĩ vãng chỉ cần dậm chân một cái có thể làm cho hạ đẳng tinh vực run rẩy. Lúc này trong Phượng Hoàng Tông lại giống như rau cải trắng vậy. Vừa quơ tay một cái là có một bó to, gọi là cường giả như mây. Bốn chữ này đã đại diện cho Phượng Hoàng Tông của hiện tại. Mà sau khi hơn 100 vị thiên đế cảnh xuất hiện, lại có hàng vạn đạo thân ảnh rơi trên nóc nhà. Bọn họ đều là đạo tôn cảnh. Nhưng mà đạo tôn cảnh cũng không phải điểm cuối. 10 vạn đại năng hợp thể cảnh từ trong đám người xông ra, mang theo vẻ cuồng nhiệt xúc động cũng lao lên nóc nhà, làm cho mấy chục vạn hợp thể cảnh của Phượng Hoàng Tông. Để mà có thể được chọn vào trong đám người chỉ có một bạn đó, đại biểu cho những người khác, rõ ràng là bọn họ cũng vô cùng hưng phấn. Dưới hợp thể cảnh thì không còn người xuất hiện nữa. Giờ khắc này ở trên trái cầu kia có 4 vị á tiên cấp nhấc chân, hơn 100 vị thiên đế cảnh đi trước mở đường. 1 vạn đạo tôn cảnh ở giữa, 10 vạn hợp thể cảnh đi sau áp trận. Khí tức phát ra, vô thiên cái địa đều có thể làm cho hư không cuốn tầng mây bay xa, khiến cho giữa đất trời đều là ánh nắng. Trừ một tiếng, thân ảnh của Hương Nhi cũng vọt lên trên hư không. Ma pháp trượng xuất hiện, nàng vung lên một cái, lập tức có ma pháp nguyên tố nồng đậm từ 4 phương 8 hướng ngưng tụ lại. Những nguyên tố này như một đạo thần hà lộng lẫy đến cực điểm. Từ trên mặt đất nhìn lên giống như là những cái trái pháo hoa to lớn chúc mừng nở rộ trên bầu trời rồi kéo dài không hết. Cho dù là ban ngày cũng có thể nhìn thấy rõ ràng nó mỹ lệ đến cực hạn. Thất thải pháp thánh bản thân vì Tô Công Tử mà đốt sáng cả vùng hư không này. Đây chính là thất thải pháp thánh à? Pháp thánh làm sao vậy? Người ta thế nhưng là cô của Tô Công Tử chứ sao? Có cô vô địch, lại có phụ thân vô địch ở tinh vực hạ đẳng. Còn có loại bối cảnh mạnh mẽ như Phượng Hoàng Tông như thế này. À, nếu như giờ phút này người ta được gả cho Tô Công Tử thì thật tốt biết bao. Liền ngươi, chỉ bằng vào loại tướng mạo này Tô Công Tử cũng chướng mắt, chớ nói chỉ là ngươi. Nữ tử hạ đẳng tinh vực có mấy người để cho Tô Công Tử phải để ý cơ chứ? Đúng vậy, Tô Công Tử người ta cũng không phải loại người chỉ nhìn tướng mạo. Dù sao nếu thật muốn luận về dáng vẻ, so với Đỗ tiểu thư xinh đẹp thì cũng thôi. Tại sao Tô Công Tử lại không cưới các nàng, mà hết lần này tới lần khác lại chọn cưới Đỗ Tịch tiểu thư chứ? Rất nhiều nữ tử đang muốn ăn dấm, làm cho loại hồn nễ này đúng là để người ta hâm mộ muốn chết. Mà ngẫm lại cũng đúng thôi, mặc dù đối với tu sĩ mà nói thì hôn lễ cũng vẫn là một trung thân đại sự. Người nào mà không nguyện ý được phong quang một trận, người nào mà không nguyện ý để cho thiên hạ này đều phải hâm mộ mình. Thất thải ma pháp to lớn vẫn nở rộ trong khung chung, làm cho hồi hôn lễ này mở ra một trường xinh đẹp nhất. Đến một đoạn thời khắc thì Phượng Hoàng vinh quang, hơn 100 vị thiên đế cảnh bỗng nhiên chăm miệng một lời hô lên, âm thanh bùng nổ, thuần hậu, chấn động tâm linh của vô số người. Phượng Hoàng vinh quang. 1 vạn đạo tôn cảnh cũng đã sớm thương lượng xong, lần nữa mở miệng. Sau đó là 10 vạn hợp thể cảnh, dùng lực lượng tu vi xen lẫn vào trong âm thanh, hô lên giống như là tiếng sấm. Phượng Hoàng vinh quang. Oanh. Trên đỉnh đầu thất thải ma pháp bỗng nhiên tiêu tan, dần dần ngưng tụ ra 4 chữ lớn, Phượng Hoàng vinh quang. Cái này, nhìn một màn tràn đầy cảm giác đánh vào thị giác, trên mặt tất cả mọi người đều sợ đến ngây ra. Bọn hắn đơn giản không cách nào hình dung độ rung động trong thời khắc này, dù là dùng ngôn ngữ thì căn bản không biểu đạt nổi. Đón dâu, thần mộng phái. Tô Giao đi lên giữa không trung dừng lại trước kiệu hoa. Nàng có thể cảm nhận được ở bên trong tiệu hòa đang có một tên nam tử, thở hồng hộc từng ngụm lớn, chính là Tô Thanh. Hắn giờ phút này rõ ràng là vô cùng gấp gáp. Tình cảnh mà Phượng Hoàng Tông mọi người cùng nhau bố trí xuống, lại dưới vẻ mặt rung động của vô số người đang vây xem, hắn cũng thấy được hết sức rõ ràng. Đối với hắn mà nói đây quả thực tựa như mộng ảo. Đã từng có lúc hắn thậm chí cảm thấy cả đời này sợ rằng không cách nào ở chung một chỗ với Đỗ Tịch. Ai có thể nghĩ tới trong nháy mắt, đám người phụ thân và mẫu thân liền vì mình sáng tạo ra một hồi hôn lễ thịnh thế đến như vậy. Mà sở dĩ có khí thế như thế đều đã bởi vì là từ Bạch Y Nam Tử ở trong mắt hắn chỉ có sự nghiêm túc, quản giáo và băng lãnh. Phụ thân, âm thanh lẩm bẩm từ trong miệng Tô Thanh phát ra, hai nắm đấm siết chặt, khuôn mặt của Tô Hàn chợt lóe lên trong đầu hắn. Làm con thì trong ngày thường có lẽ sẽ cảm nhận được là phụ mẫu của mình không dễ dàng, nhưng chỉ có đến thời điểm thành hôn, hắn mới chân chính là lớn lên. Cũng chính có thời điểm là khi mình làm cha mẹ rồi thì mới hiểu được cha mẹ của mình đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết trên người mình. Còn nhớ kỹ là lúc Tô Thanh còn nhỏ, ỷ vào Phượng Hoàng Tông ở sau lưng đã hơi lộ ra vẻ hoàn cố. Nhưng khi đó hắn còn chưa có triệt để trầm mê. Tô Hàn vì hắn từ bỏ thói quen mà từng cầm lấy hắn mà nhảy vào trong đám vực ngoại thiên ma. Lúc đó Tô Hanh cực hận Tô Hàn, cảm thấy người phụ thân này căn bản không quan tâm đến sống chết của mình. Nhưng giờ khắc này hắn hiểu được, hết thảy những thứ mà Tô Hàn làm đều là vì hắn, bây giờ hắn đã hiểu. Cái cầu nối hư ảo kia vươn ra ngoài Phượng Hoàng Thành, rồi từ trên đỉnh đầu mọi người không ngừng kéo dài ra. Hết sức rõ ràng đây là do vô số nhóm cường giả của Phượng Hoàng Tông dùng lực lượng tu vi mạnh mẽ ngưng tụ ra. Có vô số tu sĩ đi theo kiệu hoa, đi theo cầu nối, hướng về phía thần mộng phái ở bên kia mà đi. Thời điểm đón dâu mới chính là thời điểm náo nhiệt nhất của hôn lễ, cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ma pháp hình thành lên pháo, giờ phút này cũng không hề đình chỉ, giống như nó có thể vĩnh hằng vang lên vậy. Hôm nay bên phía thần mộng thành cũng bố trí một mảnh ăn mừng, rất nhiều giấy, không biết là dùng bao nhiêu lâu thời gian mới làm thành, đủ các loại chữ hỉ đều bị lấp đầy. Người của thần mộng phái vẫn luôn đứng ở cửa thành nhìn về phương xa, giống như đang mong đợi cái gì. Đương nhiên để so sánh thì thần mộng phái bên này cuối cùng không thể náo nhiệt như bên Phượng Hoàng Thành. Đầu tiên là uy thế của Phượng Hoàng Tông bây giờ thực sự quá mạnh, ngay cả những cao tầng của Tam giáo cửu phái 72 tông đã từng có thâm cừu đại hận cũng phải đến tham gia, đưa tặng hạ lễ, giống như muốn dùng cái này để lấy lòng Phượng Hoàng Tông. Thứ hai là nhà trai cưới, còn nhà gái là gả. Vô luận là lúc nào, vô luận ở đâu, thì ngày hôn lễ có vẻ như nhà bên trai đều náo nhiệt hơn. Mà nhà gái thì sau khi náo nhiệt nửa khắc, chính là người đi nhà trống mà. Còn chưa tới sao? Ở bốn phía cửa thành có người ngắm sắc trời, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi mà hỏi. Người cũng không nhìn lại hiện tại mới là lúc nào. Tô công tử bọn hắn từ Phượng Hoàng Thành xuất phát cũng phải cần chút thời gian chứ, gấp làm gì? Đúng vậy, người liền gấp gáp như vậy là mong muốn đem đại tiểu thư của chúng ta gả đi sau. Đừng nói bậy, chẳng lẽ các người không định trước? Hôm nay nhà trai có thể chính là... thế nhưng chính là đệ nhất tông của hạ đẳng tinh vực. Tô Thanh càng là nhi tử của Cửu Ảnh Đế Quân. Ngày đại hôn như thế này là trang cảnh bực nào? Nói đến chúng ta cũng có chút chờ mong đây. Bất quá đại tiểu thư của chúng ta cũng không kém nha, mà chúng ta lại là thần mộng phái. Mặc dù sao ra kém Phượng Hoàng Tông, nhưng nói thế nào cũng là một trong cửu phái, cũng được cho là môn đông hộ đối chứ. Rất nhiều đệ tử nghị luận ầm ĩ, nhưng từ trên thần sắc của bọn hắn nhìn lại thì rõ ràng ở trong lòng đều vì Đỗ Tịch mà cảm thấy cao hứng. Người hữu tình cuối cùng trở thành thân thuộc. Giữa Tô Thanh và Đỗ Tịch, đầu tiên là trải qua sự phản đối mãnh liệt của Đỗ Thiên Lâm, lại trải qua việc Âm Dương Đao Thánh ra tay, bây giờ lại có thể ở cùng một chỗ, đã xem như nhiều lần gợn sóng. Mấu chốt nhất là đến bên trong Phượng Hoàng Tông thì người nào còn cần phải lo lắng nữa. Vào thời khắc này soạt một tiếng, ở trên hư không xa xa, có một đạo cầu nối hư ảnh kinh người bỗng nhiên kéo dài ra. Rất nhiều đệ tử của thần mộng phái đầu tiên là hơi sững sờ, còn tưởng rằng là mình bị hoa mắt. Bọn hắn dụi dụi mắt, thời điểm nhìn lại, cầu nối hư ảo kia lại càng kéo dài ra thêm, càng có âm thanh ở trên bầu trời nhanh chóng chuyển tới. Cái này... Nhìn thấy một màn này, đệ tử thân mộng phái không khỏi sững sờ tại chỗ. Bọn hắn còn tưởng rằng là Phượng Hoàng Tông sẽ ngồi tinh không chiến hạm mà đến đây. Cho dù không sử dụng tinh không chiến hạm thì bọn hắn cũng còn rất nhiều phương thức. Thế nhưng duy chỉ có không nghĩ tới lại dùng phương thức là đi trên bầu trời để mà tới. Cây cầu nối hư ảo ở trên bầu trời truyền ra uy áp kinh người, tu vi lực lượng thao thiên. Thời điểm khuếch tán ra làm cho bốn phía có gió lốc xuất hiện, giống như là sóng biển đang tách ra để lộ một con đường ở trên không trung vậy. Theo cầu nối kéo dài, bụi mù đầy trời hướng hai bên cuốn ngược sang, mà đứng ở tại thần mộng thành vừa vặn có thể trông thấy, cực kỳ có lực đánh vào thị giác. Ồ, cái cầu nối kia là dùng tu vi lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ thành sao? Trời ạ, đây là thủ bút lớn cỡ nào của Phượng Hoàng Tông? Không hổ là đệ nhất tông của hạ đẳng tinh vực. Ta đã tận lực phỏng đoán đến cùng sẽ là dạng tình cảnh gì, nhưng cuối cùng vẫn không có đoán trúng. Vô số người khiếp sợ. Mà dưới loại khiếp sợ này, cũng có người phản ứng la lớn. Đóng cửa thành, mở ra hộ tông đại trận, tần làng tới đón hôn. Kèn kẹt, cửa thành to lớn kia bị vô số người thôi động, tại lúc này chậm rãi đóng lại. Càng ở trên vùng trời của thần mộng thành, có một đạo lồng ánh sáng kinh người hiện lên, đem cả tòa thành trì đều ngăn cản lại. Ông một tiếng. Ở phương xa, theo bóng người càng ngày càng nhiều, cây cầu nối kia khoảng cách đến thần mộng thành cũng càng lúc càng ngắn. Ở dưới khoảng cách gần như vậy, những đệ tử thần mộng phái nhìn càng thêm rõ ràng. Ở trên hư không, tiếng nổ vang rất to, mà pháp thất thải chi sắc từ bốn phía của thiên địa ngưng tụ tới rồi nổ tung, giống như những đợt pháo hoa mỹ lệ. Cái đó là thất thải pháp thánh sao? Pháp thánh đại nhân là cô của Tô Công Tử. Có thể như vậy, kỳ thật cũng không kỳ quái. Bất quá nói tới cuối cùng quá mức làm cho người ta rung động. Ngoại trừ Phượng Hoàng Tông ra, còn có tông môn nào có thể làm cho một vị cường giả cấp bậc pháp thánh phải dùng tu vi ma pháp để ngưng tụ pháo hoa chứ? Đệ tử của thần mộng phái lần nữa chuyển ra náo động. Cũng đúng lúc này, từng đợt uy áp nồng đậm từ trên không trung cuốn tới. Đó là uy áp của 10 vạn hợp thể cảnh. Bất quá, uy áp này nháy mắt ập đến, lại trong nháy mắt thu liễm trở về. Chê cười, uy áp mạnh mẽ như vậy, há là những đệ tử của thần mộng phái kia có khả năng tiếp nhận. Thế nhưng cho dù là vậy, những đệ tử kia vẫn như cũ cảm nhận được khí tức của 10 vạn người. 10 vạn hợp thể cảnh, trời ạ, đội ngũ đoán dâu của Phượng Hoàng Tông đều mạnh đến thế sao? Xem đằng sau kia, vậy cũng là đạo tôn cảnh, hơn 1 vạn đạo tôn cảnh. Còn có, đó là thiên đế cảnh sao? Hơn 100 vị thiên đế cảnh. Ta mặc dù không nhìn thấu tu vi của bọn hắn, nhưng ta có thể cảm nhận được đó là thiên đế oai không thể xâm phạm. Xuất hiện rồi, Kiệu Hòa xuất hiện rồi. Cái người khiêng kiệu kia. Thời điểm thấy được 4 người hiến viên thắng nghĩa, đệ tử của thần mộng phái đã triệt để gọi là ngẩn người tại chỗ. Kim Tinh Thiên Đế, Thủy Nhất Thiên Đế, Bá Võ Đế Quân, Chấn Hồn Võ Đế. Đây là 4 vị cường giả á tiên cấp của Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn thế mà trở thành kiệu phu. Ở trước cửa thành, nam tử thì gào thét, nữ tử thì rú lên, hâm mộ nhịn không nổi. Rất nhiều người thậm chí còn đang tưởng tượng, giờ phút này ngồi trong kiệu hòa chính là mình, thì sẽ là vinh diệu vinh quang cỡ nào. Xoạt một tiếng, cầu nối triệt để kéo dài tới, tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông lúc này đều thu liễm lại khí tức. Tần làng hiện thân, xuống kiệu đón dâu. Tô Giao mỉm cười cao giọng mở miệng. Bá một tiếng, vô số tầm mắt lúc này chuyển động đều rơi vào phía trên kiệu hoa. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn hắn thì cái màn kiệu bị chậm rãi xốc lên. Có một đạo thân ảnh tuấn giật từ bên trong đi ra. Mày kiếm, mắt sáng, tóc dài dùng ghim búi lên, gò má trắng nõn mang theo một chút ngượng ngùng, hồng nhuận phơn phớt. Một thân áo bào đỏ rực như lửa, từ chỗ cổ buông xuống, theo hắn di chuyển hơi lay động, tràn đầy mị lực và khí chất làm người ta vô phương kháng cự. Tô công tử, Tô công tử kìa, cái này quá đẹp rồi, anh Tuấn như thế, lại có cái loại bối cảnh thao thiên như Phượng Hoàng Tông và Cửu Ảnh Đế Quân. Bản thân của Tô công tử còn nho nhã lễ độ, không hề hoàn cố, tư chất càng là trò giỏi hơn thầy. Ở trên thân của Tô công tử, ta tựa hồ không tìm thấy một chút xíu khuyết điểm nào. Nam tử gần như hoàn mỹ như vậy, dạng nữ nhân nào mới không thích cơ chứ. Nói thật, mặc dù hôm nay xuất giá là đại tiểu thư của thần mộng phái ta, nhưng giờ khắc này ta vẫn có chút ghen ghét đây. Đúng vậy, nếu như chúng ta có thể gả cho loại nam nhân này thì tốt biết là bao nhiêu. Bước chân đạp lên cái cầu hư ảo, không phát ra một chút âm thanh nào. Thân ảnh của Tô Thanh lướt qua đám thiên đế cảnh, đạo tôn cảnh, hợp thể cảnh. Dưới hàng loạt thân ảnh bao vây như vậy, Tô Thanh chậm rãi đi tới trước cửa thành. Ta tới đón dâu. Nhìn cửa thành đóng chặt kia, Tô Thanh hít vào một hơi thật sâu. Giữa hắn và Đỗ Tịch bây giờ đã gần trong ngang tấc. Không được, đón dâu thì có khả năng, nhưng thần mộng phái ta không thể cứ như vậy đem đại tiểu thư đưa ra ngoài được. Đúng vậy, hồng bao đâu? Tô công tử, hôm nay nếu như người không thỏa mãn nhu cầu của mọi người, như vậy chúng ta sẽ không thả cho ngươi đi vào. Đây chính là đại tiểu thư cố ý nhắc chúng ta. Ngài không muốn thì cũng không thể cầm về được. Ha ha. Có tiếng cười vang và âm thanh náo động, cả tiếng nhạo báng liên tiếp vang lên. Nếu như đặt trong quá khứ thì bọn hắn không dám nói những lời như thế với Tô Thanh. Thế nhưng hôm nay là khác biệt, đây là ngày đại hôn của Tô Thanh và Đỗ Tịch. Bọn hắn dứt khoát đem những phong tục của thế gian di chuyển đến nơi này. Vì cái gì? Không phải hồng bao, vỏn vẹn chỉ là náo nhiệt thôi. Mà Tô Thanh bên này kỳ thực cũng đã sớm chuẩn bị tốt hồng bao. Nghe được những lời nói này của đám đệ tử kia, hắn không khỏi cười khổ, bàn tay vung lên nói: "Hồng bao đâu? Nhanh lấy ra." Lập tức có rất nhiều hợp thể cảnh từ phía sau đi tới, lấy ra một lượng lớn linh tinh hướng những đệ tử kia của thần mộng phái mà phân phát xuống. Sau một lát, không đủ, còn chưa đủ. Đúng, Phượng Hoàng Tông lợi hại như vậy mới cho chúng ta một chút hồng bao này sao, cũng quá hẹp hòi đi. Hôm nay Tô công tử ít nhất cũng phải xuất ra vài tỷ linh tinh, bằng không thì chúng ta sẽ không thả cho các người tiến vào. Tuyệt đối đừng nghĩ đến việc xông vào, đại tiểu thư sẽ tức giận đó. Đúng vậy, đại tiểu thư muốn tức giận thì Tô công tử phải biết hậu quả nha. Cái miệng của Tô Thanh co quắp mấy lần, hướng đằng sau liếc mắt ra hiệu, ý tứ rất rõ ràng. Người ta đều đã nói như vậy rồi, vậy thì cứ phát thôi. Linh tinh không quan trọng, đổi thành Phượng Hoàng Tông thời khắc này thật đúng là còn không để vào trong mắt. Hàng loạt linh tinh ở dưới sự than thở của đám hợp thể cảnh liền phát ra. Hai lần phân phát ít nhất cũng vượt quá ngàn vạn linh tinh. Hết sức rõ ràng, chút này cũng không thể thỏa mãn được đám đệ tử thần mộng phái. Bọn hắn vẫn luôn kêu gào, vẫn đang hô hoán, ngăn cản con đường của Tô Thanh. Ta nói các người, liền không thể ít đi một chút sau. Hương Nhi ở bên cạnh cười hô. Phượng Hoàng Tông thế nhưng là rất nghèo. Chút linh tinh này đều là mượn từ người khác, về sau khẳng định là phải trả. Các người liền có ý tốt thì phải nhìn tiểu thư của các người, sau khi đến Phượng Hoàng Tông đi theo cháu ta sẽ bị chịu khổ liên lụy đó. Pháp Thánh Đại Nhân, ngài, lời nói này của ngài chỉ sợ chính mình cũng không tin. Đây chính là tông môn lớn nhất trong toàn bộ hạ đẳng tinh vực a. Đại tiểu thư đến bất kỳ một tông môn nào khác thì đều có thể bị chịu khổ liên lụy, duy chỉ có đến trong Phượng Hoàng Tông thì tuyệt đối sẽ không. Đừng có gọt bọn ta, vô dụng thôi. Lúc này mới có mấy trăm vạn thôi, khoảng trên ngàn vạn linh tinh cộng lại. Đối với Phượng Hoàng Tông mà nói, bất quá chỉ chưa bằng mưa bụi. Kỳ thực thì Tô công tử không muốn cầm linh tinh ra cũng được, nhưng hắn nhất định phải chỗ này nhảy ra một điệu nhảy. Nếu là nhảy dễ coi, vậy thì chúng ta sẽ thả hắn đi vào. Sao? Tô Thanh chừng mắt lên, khiêu vũ ư? Người đâu? Hắn lập tức vung tay lên. Lập tức đem toàn bộ linh tinh mà chúng ta chuẩn bị đều phân phát xuống. Ở bên thần mộng phái lần nữa truyền đến một hồi những tiếng cười to. Tô công tử này thà rằng tình nguyện đưa lên linh tinh cũng không muốn khiêu vũ. Siêu một tiếng, lần này rất nhiều hợp thể cảnh đều bay lên không trung, từng cái phân phát xuống. Trong tay bọn họ xuất hiện từng mai chữ vật giới chỉ. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, linh tinh đều không có đếm hết, phảng phất như mưa, từ trên hư không mà rơi xuống. Đệ tử thần mộng phái thời điểm ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy linh tinh, cơ hồ không thấy được bầu trời đâu. Cho dù là bọn hắn biết Phượng Hoàng Tông giàu nứt đố đổ vách, nhưng trong chớp mắt này vẫn như cũ là bị linh tinh sợ làm sợ cho ngây người. Cái này ít nhất phải hơn 10 ức à, nhanh đoạt lấy, thất thần làm gì. Đúng vậy, quản hắn nhiều ít bao nhiêu, Phượng Hoàng Tông dám cho thì chúng ta liền dám nhận. Sau khi phản ứng lại, những đệ tử ngăn cản ở trước mặt Tô Thanh kia đều lập tức tản ra, hướng đám linh tinh kia mà tranh đoạt. Mà thừa cơ hội này, Tô Thanh cùng với người của Phượng Hoàng Tông lập tức không nói hai lời vọt tới cửa thành trước đó. Nhẹ nhàng đẩy ra, cửa thành cũng là mở sang hai bên. Ở bên trong xác định là có rất nhiều người nhưng đều đã lao ra tranh đoạt linh tinh. Có tấm thảm đỏ như lửa trải dài trên mặt đất kéo về phương xa. Theo tấm thảm, bộ pháp của Tô Thanh càng ngày càng nhanh, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Mỗi một nữ nhân, thời điểm xinh đẹp nhất thì luôn là ngày lễ thành hôn. Mà Tô Thanh thì đã không chờ đợi kịp, muốn nhìn một chút xem Đỗ Tịch hôm nay mỹ lệ đến trình độ nào. Ước chừng trải qua thời gian một nén nhang, có một cái đài cao đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đỗ Thiên Lâm ngồi chính giữa đài cao, vị trí đầu tiên, còn bốn phía thì tất cả là cao tầng của thần mộng phái. Bước chân Tô Thanh dừng lại, hít vào một hơi thật sâu, chợt hắn chậm rãi đi tới trước đài cao, phất vạt áo một cái rồi từ từ quỳ xuống, là hai đầu gối chứ không phải là một gối. Tô Thanh bái kiến nhạc phụ đại nhân. Tô Thanh mở miệng. Nhạc phụ cũng là cha, không hề nghi ngờ là đối với một nam nhân thành hôn mà nói, ngoài trừ cha mẹ ruột ra thì người thân cận, đối ván tốt nhất chính là nhạc phụ nhạc mẫu của mình. Mặc dù là Đỗ Thiên Lâm đã từng mãnh liệt phản đối, thế nhưng cuối cùng chẳng qua đó chỉ là một cái quá trình mà thôi. Hôm nay thành hôn đây mới là kết quả. Mau mau đứng dậy. Đỗ Thiên Lâm đứng dậy đi tới trước mặt Tô Thanh, nhẹ đỡ hắn lên. Nói thật là sau khi nghĩ thông suốt rồi, Đỗ Thiên Lâm chẳng biết tại sao, càng nhìn Tô Thanh thì lại càng thuận mắt. Hắn tuyệt đối không phải là bởi vì Phượng Hoàng Tông giờ khắc này mạnh mẽ. Nhưng đây đến cùng là vì cái gì, chính bản thân Đỗ Thiên Lâm cũng không nói rõ được. Cùng nhau đi tới cũng mệt mỏi à, Đỗ Thiên Lâm cười nói, không mệt. Tô Thanh có chút xấu hổ. Hắn một đường đi tới đều ngồi trên kiệu hoa, nếu thực sự muốn nói mệt mỏi thì cũng là bốn người hiên viên thắng nghĩa. Căn bản hắn đâu có mệt mỏi gì. Hết sức rõ ràng, cái nhạc phụ đại nhân này của mình cũng là đang trò chuyện với mình thôi. Trước đó phụ thân vẫn luôn bế quan, chưa từng thương nghị thật kỹ với nhạc phụ đại nhân việc này, cũng chưa có đem lễ hỏi chỉnh lên, vẫn luôn thấy hổ thẹn trong lòng. Tô Thanh dừng lại một chút tiếp tục nói, hôm nay phụ thân cố ý nhắc nhở, ngoài trừ đem lễ hỏi mang tới ra thì để cho Hải Nhi thay hắn, đó là biểu đạt một phần áy náy với nhạc phụ và nhạc mẫu đại nhân. Không ra đây là nói gì chứ? Đặng Thiến từ phía sau đi tới cười nói, loại hình lễ hỏi này chúng ta cũng không có để ý. Hôm nay hết thảy Phượng Hoàng Tông bố trí để cho chúng ta đều hết sức hài lòng. Chỉ cần người và Tịch Nhi có thể thấy đủ là tốt rồi, chúng ta cũng hài lòng. Tạ ơn nhạc mẫu đại nhân. Tô Thành con mắt có chút ướt át. Từ chỗ của Đỗ Tịch thì Tô Thanh đã từng biết, đó là thời điểm mà Đỗ Thiên Lâm phản đối hai người mình, luôn luôn là Đặng Thiến giúp chính mình nói chuyện. Lúc trước thì Phượng Hoàng Tông còn chưa có được chiến lược của thời khắc này, cho dù là trong mắt thần mộng phái thì cũng cực kỳ yếu ớt, chớ nói chi là đối mặt với toàn bộ tam giáo cửu phái 72 tông. Lúc đó Phượng Hoàng Tông gần như đã đem những thế lực này đều đắc tội. Đỗ Tịch càng là một nửa thông gia với chỗ Tiên Hoàng Các. Đặng Thiến có thể nói là phải chịu áp lực cực lớn, một mực đi khuyên giải Đỗ Thiên Lâm. Dù sao lúc đó thì đem Đỗ Tịch đưa tới Phượng Hoàng Tông cũng tương đương với việc đưa thân vào trong vòng lốc xoáy. Bởi vậy, từ trong đáy lòng mà nói, Tô Thanh mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Đặng Thiến, nhưng ấn tượng quán đối với Đặng Thiến tuyệt đối là tốt hơn Đỗ Thiên Lâm rất nhiều. Mau đi đi, Tịch Nhi cũng đang chờ ngươi, Đặng Thiến vừa cười vừa nói. Trước không vội, Tô Thanh lắc đầu hướng phía sau phất tay, đem lễ hỏi trình lên. Bốn kiệu phu bọn hiền viên thắng nghĩa lập tức đi lới. Phụ thân đại nhân, tổng cộng là Hải Nhi mang tới bốn dạng lễ hỏi, mong rằng nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân không ghét bỏ, Tô Thanh nói. Lễ hỏi thì thực sự không cần, Đặng Thiến khoát tay. Vẫn là nên có, Tô Thanh mỉm cười. Ở sau lưng thì hiền viên thắng nghĩa dẫn đầu đi tới, mà đám người của thần mộng phái ở bốn phía, cùng với đám tán tu đi theo để xem náo nhiệt, cùng với người của các thế lực lớn đều tại lúc này rất là lên tinh thần. Phượng Hoàng Tông là đệ nhất tông của hạ đẳng tinh vực, phải nói là kỳ tài vô số, vàng bạc không cần phải nghĩ. Mấu chốt chính là Tô Thanh là con trai độc nhất của Cửu Ảnh Đế Quân, ở dưới tràng diện như thế tài lực lấy ra hẳn sẽ là không tệ. Xoạt một tiếng, dưới vạn chúng chú mục, hiên viên thắng nghĩa lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Thời điểm nhìn thấy chữ vật giới chỉ này, không ít người đều âm thầm nhíu mày. Một cái chữ vật giới chỉ thì có thể chứa nổi đồ vật gì đây? Nếu như bên trong là linh tinh thì cho dù là chữ vật giới chỉ cao cấp nhất cũng chỉ có thể chứa được khoảng chục tỷ, thậm chí là vài chục tỷ linh tinh là hết đắt. Rồi đổi lại một chút, dùng triệu để làm đơn vị của Phượng Hoàng Tông mà nói thì mấy trăm ức linh tinh thực sự là có chút không phóng khoáng. Nhưng mà sự thực chứng minh bọn hắn nghĩ vẫn là có chút sớm. Chỉ thấy bàn tay của hiên viên thắng nghĩa vung lên, từ trong chữ vật giới chỉ kia lấy ra một cái dương lớn. Hắn đem dương mở ra, vô số ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trong dương toàn bộ đều chứa chữ vật giới chỉ cả. Hả? Cái này đây là ý gì? Nếu như ta đoán không sai thì những chữ vật giới chỉ này là dùng để chở linh tinh đó. Quả nhiên, chỉ nghe hiên viên thắng nghĩa nói, Đỗ Tông Chủ, đây là phần lễ hỏi thứ nhất mà Tông Chủ chuẩn bị cho ngài. Chữ vật trong đó có chứa toàn bộ đều là linh tinh, hết thảy 100 triệu, còn mời ngài kiểm tra một chút. Oanh! Nghe đến lời này, trang diện trực tiếp nổ tung, 100 triệu. Cái này là 100 vạn ức linh tinh à? Chắc không được phải dùng nhiều chữ vật giới chỉ như vậy. Phượng Hoàng Tông ra tay cũng quá lớn rồi. Lúc này mới vỏn vẹn chỉ là phần lễ vật thứ nhất đã khủng bố như thế. Vậy thì ba phần lễ vật thứ sau sẽ là cái gì đây? Ông trời ơi! Có cái loại thông gia như cửu ảnh đế quân này thì cả đời đều không cần phải buồn giàu. Lại không nói tới rất nhiều náo động, ngay cả Đỗ Thiên Lâm và Đặng Thiến đều có chút ngây ngẩn cả người. 100 triệu linh tinh. Thần Mộng Phái là một trong cửu phái, 100 triệu linh tinh không phải là không bỏ ra nổi. Nhưng nếu đem bọn hắn đổi lại thành Tô Hàn, tuyệt đối không thể xuất ra 100 triệu linh tinh để chỉ tới làm lễ hỏi, mà còn vỏn vẹn mới là phần thứ nhất. Mặc dù bọn hắn thực sự là không có quan tâm lễ hỏi này, thế nhưng lễ hỏi này có số lượng khổng lồ như vậy lại để bọn hắn không thể không quan tâm. Đem cái dương này buông xuống sau, Hiên Viên Thắng Nghĩa liền lui xuống. Ngay sau đó là Hiên Viên Thành Ngọc đi tới. Hắn cũng lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, cũng không có giống như Hiên Viên Thắng Nghĩa vậy, có động tác khác. Mà rất nhiều người thời điểm này vảnh tai lên thì Hiên Viên Thành Ngọc lại cười nói: Đỗ Tông Chủ, đây là phần lễ hỏi thứ hai mà Tông Chủ chuẩn bị cho ngài. Ở bên trong hết thảy trang bị là 1 vạn miếng tiền tinh, còn mời ngài xem qua. Cái gì? Đỗ Thiên Lâm nguyên bản đã ngồi xuống, giờ phút này lại bỗng nhiên đứng bật dậy. Tiên tinh, tác dụng của vật này đã từng thể hiện ở trong tay của thủ tôn Thái Hư Giáo. Dù cho là chẳng qua chỉ ghi lại trong cổ thư thì Đỗ Thiên Lâm cũng biết tiên tinh đến cùng có tác dụng gì. Mà phóng mắt nhìn khắp tinh vực hạ đẳng, tông môn có thể có được tiên tinh có vẻ như chỉ có mỗi Thái Hư Giáo mà thôi. Thế nhưng Thái Hư Giáo thủ tôn đã từng nói, coi như là Thái Hư Giáo nhiều lắm cũng chỉ có 1.000 miếng tiên tinh mà thôi. Giờ phút này Phượng Hoàng Tông lấy ra lại ròng rã là 1 vạn miếng. Đỗ Thiên Lâm hô hấp có chút gấp rút. Cái này quá quý giá rồi. Còn mời các hạ thu hồi lại đi. Phần hảo ý này bản tông tâm lĩnh. Chê cười, 1 vạn miếng tiên tinh. Đỗ Thiên Lâm thực sự có chút chịu đựng không nổi. Nhưng mà Hiền Viên Thành Ngọc lại cười nói. Đỗ Tông Chủ cũng không cần như thế. Đồ vật mà Tông Chủ đã lấy ra chắc chắn sẽ không thu hồi đâu. Mà hai phần tài lực ở phía sau mới là chủ yếu nhất. Thế nhưng, Đỗ Thiên Lâm còn muốn nói cái gì, Tô Thanh lại nói, nhạc phụ đại nhân, Tịch Nhi là toàn bộ thế giới của ta. Cùng với nàng so sánh thì chút lễ hỏi này không đáng nhắc tới, mong rằng ngài không nên từ chối. Được, Tô Thanh đều đã nói như vậy, Đỗ Thiên Lâm đương nhiên sẽ không nói gì thêm. Dù sao đối với hắn mà nói, nữ nhi là của mình, so với bất kỳ đồ vật gì cũng đều trân quý hơn. Nếu như tiếp tục từ chối, há không phải nói rõ giá trị của Đỗ Tịch còn không bằng chút lễ hỏi này sao? Phần lễ hỏi thứ ba, theo Hiên Viên Ninh Huy đi tới, cũng chuẩn bị hiện ra. Đỗ Tông Chủ, đây là phần lễ hỏi thứ ba mà Tông Chủ chuẩn bị cho ngài. Bên trong là 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch. Hiên Viên Ninh Huy cười nói. Nguyên tố tinh thạch ư, đó là cái gì? Nghe được 4 chữ nguyên tố tinh thạch này, có không ít người đều lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tới cái này. Vật này là cho ma pháp sư sử dụng, so với ma tinh thạch còn quý hơn vô số lần, Hiên Viên Ninh Huy giải thích. Mọi người nhất thời lộ vẻ giật mình, nguyên lai là vật phẩm cho ma pháp sư sử dụng. Bất quá trong Thần Mộng Phái không có ma pháp sư, Phượng Hoàng Tông không phải không biết, nhưng vì sao còn muốn dùng vật này tới để làm lễ hỏi. Ở tại hạ đẳng tinh vực này, người biết về nguyên tố tinh thạch đích xác là ít, nhưng ở trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực và thánh vực, nguyên tố tinh thạch đều vô cùng chân quý. Hiên Viên Ninh Huy dường như là đoán được ý nghĩ của người khác, lúc này lại nói, nếu đem vật này đặt vào trung đẳng tinh vực nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều ma pháp sư tranh đoạt, mà nếu dùng nguyên tố tinh thạch để hối đoái tiên tinh, hẳn là 1 viên nguyên tố tinh thạch ước chừng có thể hối đoái 100 vạn viên tiên tinh. Trong cả sân, nhân số không dưới 100 vạn, nhưng sau khi nghe được lời nói của Hiên Viên Ninh Huy, trong nháy mắt đều yên tĩnh như đã chết. Bọn hắn mở to hai mắt mà nhìn, cái miệng há hốc không thể tưởng tượng nổi, không dám tin mà nhìn Hiên Viên Ninh Huy. Trong đầu chỉ có 3 chữ hiện lên, tao không tin. Trong chớp mắt tiếp theo, âm thanh náo động thao thiên bạo phát ra. 1 viên nguyên tố tinh thạch hối đoái 100 vạn tiên tinh ư, cái này rất không có khả năng. Lễ hỏi của Phương Hoàng Tông đích thực làm người ta cảm thấy khiếp sợ. 100.000 tỷ linh tinh, 1 vạn viên tiên tinh có thể coi là nguyên tố tinh thạch này lại chân quý thì cũng không có khả năng 1 viên liền hối đoái cả 100 vạn tiên tinh. Ta không tin, tuyệt đối không tin. Có ép buộc bọn hắn cũng không tin tưởng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người.